Trường công chúa đậu bồn đậu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trưởng tỷ kính yêu có thừa, lấy lễ đối đãi, mọi việc đều lấy trưởng công chúa làm đầu tiên. Đế mới mất, trưởng công chúa vì phụ thân thủ hiếu tự thỉnh vong ngôn, đi đến chùa Hàn Sơn ở ngoại ô kinh thành lâu ngày. Chú thê tân đế cảm thấy trưởng công chúa từ tâm, đặc biệt chuẩn bị mang theo tu hành, lại phái một đội thân binh hộ tống, cầm đầu dẫn đầu là thế tử Ninh Viễn Hầu Phủ, Lâm gia nhị lang Lâm Hiến. Đoàn người trưởng công chúa xuất phát từ kinh đô, đế lập trên tường thành, lĩnh văn võ bách quan, vạn dân tề tụ tiễn đưa nàng. Trưởng công chúa vốn là tiên đế nữ nhi của hoàng hậu. Nguyên hậu Cố thị tại vị, sinh ra một trai một gái. Trưởng tử sắc phong làm thái tử, trưởng nữ là Thượng Dương công chúa. Thái tử thể hư, là bệnh yếu do đánh trong thai mẹ, thật cẩn thận nuôi dưỡng lớn lên, không toại nguyện, rốt cuộc là ra đi khi mới 15. Cố thị đau đớn mất con ruột thập phần thương tâm, từ đó một bệnh không dậy nổi, không đến một năm, liền buông tay, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cho nên tiên đế phá lệ thương tiếc trưởng công chúa, phá lệ phong Thượng Dương công chúa làm Thượng Dương đại trưởng công chúa, địa vị tôn sùng, có thể so với hoàng thái nữ. Lúc tiên đế chết vì cô đơn, trưởng công chúa nắm trọng trách quân sự, và lên triều chính. Chư tử tiên đế rất đương kim bệ hạ bất quá chỉ là một trong số đó, bởi vì mẹ đẻ cách xấu xí cho nên cũng không được tiên đế yêu thích, vốn là một hoàng tử không đáng chú ý nữa, ở trong cung trải qua cuộc sống nô bộc không bằng, chịu hết khi dễ. May mà trưởng công chúa chiếu cố, vung vẩy rơi xuống cũng sống đến tuổi như vậy, sau khi tiên đế qua đời, được một đám lão trang nâng đỡ, đăng cơ làm. Đế quốc, trưởng tỷ như mẫu tân đế sau khi đăng cơ, đối với vị trưởng tỷ này kính yêu có thừa, lấy lễ đối đãi, mọi việc đều lấy trưởng công chúa lên đâu. Cách chương.